Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 359, chương 355, tiên sinh vị kia trong truyền thuyết tiểu lão đệ. Lộ tầm nhìn trước mắt bắn ra nhắc nhở tin tức, hơi sững sờ, hắn biết người dẫn đường nhiệm vụ sẽ dành cho hắn ban thưởng. Nhưng hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Người dẫn đường nhiệm vụ làm hắn nhiệm vụ chính tuyến một trong. Làm hắn thu được thế giới nhân vật chính Lâm Thiền người dẫn đường thân phận. Chỉ cần là dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Lâm Thiền thực lực nhận được trình độ nhất định tiến bộ. Hắn liền có thể thu hoạch nhiệm vụ ban thưởng, mà tặng cho nàng kiếm chi truyền thừa. Tại nhiệm vụ hệ thống phán định bên trong. Này không thể nghi ngờ đối Lâm Thiền thực lực tổng hợp là có trợ giúp thật lớn. Dù sao một cái Lam võ cấp Trá Cô Thiên, cùng một cái Tử võ cấp Trá Cô Thiên, rõ ràng là hai khái niệm. Điểm này càng đến hậu kỳ, càng là rõ ràng, bởi vì mặc kệ là bây giờ Lộ Tầm, hoặc là Lâm Thiền, cũng còn không tới đại tu hành giả tiêu chuẩn, đối với bọn hắn tới nói. Kỳ thật còn không cách nào phát huy ra tử võ toàn bộ uy lực. Bình thường tới nói, giống như tử võ loại này tiên cấp pháp bảo, muốn tới đệ lục cảnh tả hữu mới có thể phát huy ra chí cường uy lực. Lộ Tầm cùng Lâm Thiền tương đối đặc thù, hẳn là có thể sớm một ít, nhưng cũng tuyệt không phải hiện tại. Hơn nữa Lộ Tầm còn biết một chút, đó chính là Trá Cô Thiên này thanh kiếm gãy. Có lẽ bản thân vẫn tồn tại cái gì bí mật. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Lâm Thiền tại thu hoạch được Trá Cô Thiên lúc. Nhiệm vụ hệ thống đưa cho hắn phần thưởng phong phú. Tuy nói nhiệm vụ ban thưởng đều là sẽ căn cứ lập tức nhân vật đẳng cấp cùng với thực lực tổng hợp. Tiến hành phán định. Nhưng đối với lúc trước Lộ Tầm tới nói. Kia đích đích xác xác là một số lớn tài phú. Một cái thoi thóp sắp chết chi kiếm, nếu không phải còn có cái khác chỗ chân quý, nhiệm vụ hệ thống sẽ không xa hoa như vậy, mà giờ khắc này đến tột cùng sẽ ban thưởng hắn cái gì đâu. Lộ Tầm có chút chờ mong, hắn không có chút do dự nào, liền lựa chọn nhận lấy. Đinh, ngài đã thu hoạch được 350.000 điểm kinh nghiệm ban thưởng. Đinh. Ngài đã thu hoạch được tử cấp trang bị sửa chữa khoán một tấm. Đinh, ngài đã thu hoạch được tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm một điểm. Lộ Tầm nhìn một hơi bắn ra đến ba đầu nhắc nhở tin tức. Trong lòng cảm thấy mừng rỡ. Cùng đằng sau khác biệt vật phẩm ban thưởng so sánh. Này 35 vạn điểm kinh nghiệm quả thực chính là tặng phẩm. Mặc kệ là tử cấp trang bị sửa chữa khoán. Vẫn là ngẫu nhiên thuộc tính đặc biệt điểm, đều là hiếm có đồ tốt a. Nói thật, Lộ Tầm mặc dù ngẫu nhiên cẩu một chút, nhưng hắn đối Tiểu Thiền Nhi đều là thật tâm thật ý. Dù là không có người dẫn đường nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không chút do dự thanh kiếm chi truyền thừa tặng cho nàng. Tất nhiên, tại có nhiệm vụ tình huống hạ, hắn trong lòng nhận được thỏa mãn sẽ là hai phần. Mà nhiệm vụ lần này ban thưởng, không thể nghi ngờ là vượt ra khỏi hắn chờ mong giá trị. Trá Cô Thiên, ngươi có điểm ra sức a. Lộ Tầm ở trong lòng cảm khái, nhiệm vụ ban thưởng nhận lấy về sau. Lộ Tầm cũng không có lập tức lựa chọn rút ra thuộc tính đặc biệt điểm. Ít nhất phải chờ đến trong đêm lúc tu luyện. Hắn hiện tại liền cùng mọi người đứng ở một bên. Chú ý kéo dài phát sinh biến hóa Trá Cô Thiên. Này thanh kiếm gãy lưỡi kiếm vốn có chút cuốn lưỡi đao. Hiện tại lại nhận được khôi phục. Trên thân kiếm vết gì sớm đã tại dưỡng kiếm thuật ôn dưỡng hạ biến mất sạch sẽ. Nhưng này thanh kiếm gãy từ đầu đến cuối không có cái gì quang trạch. Bây giờ thì khác, nó mặc dù vẫn như cũ thoạt nhìn ảm đạm. Nhưng đã có không giống nhau khí tức. Có điểm giống là một cái có vẻ bệnh người. Tinh khí thần rốt cuộc nhận được chuyển biến tốt đẹp. Kiếm linh còn tại hấp thu kiếm chi truyền thừa. Mà Lâm Thiền chóp mũi cùng trên trán đã có mồ hôi mịn. Nàng tu vi còn thấp. một lần lại một lần thi triển dưỡng kiếm thuật, đã có chút không chịu nổi. Rất rõ ràng, giờ phút này ôn dưỡng Trá Cô Thiên, so với nàng ngày bình thường trợ giúp Lộ Tâm gen thể, độ khó phải lớn hơn nhiều. Tiên sinh rõ ràng cũng đã nhận ra điểm này. Hắn duỗi ra chính mình vành lên tay hoa tay phải, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái Lâm Thiền mi tâm. Một đạo rưỡi sóng gợn trong suốt tự trong không khí nhộn nhạo lên. Tinh khiết linh lực quá độ đến Lâm Thiền thể nội, làm nàng có thể đem cái này ôn dưỡng quá trình tiếp tục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kia hào quang màu trắng bạc rốt cuộc bị Trá Cô Thiên cho hoàn toàn hấp thu. Phẩm cấp của nó dừng lại tại tử cấp hạ phẩm, cả thanh kiếm gãy ví như thoát thai hoán cốt. Không, nói xác thực là khôi phục mấy phần nguyên bản là có bộ dáng. Đây cũng không phải là nó trạng thái đỉnh phong. Lộ Tâm ở trong lòng nói, điểm này, bất kỳ cái gì một cái người vây xem đều có thể phát giác ra tới. Chẳng qua là không biết nó tại thời kỳ toàn thịnh, đến tột cùng là cái gì phẩm giai kiếm. Lâm Thiền tại lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, nàng thân thể lung lay sắp đổ. Lộ Tâm đem nàng tiếp được, ôm vào lòng, sau đó đỡ nàng đi vào một cái cây trúc bên cạnh. Làm nàng dựa vào cây trúc ngồi nghỉ ngơi một hồi. Tiên sinh nhìn thoáng qua Lâm Thiền trong tay Trá Cô Thiên, nói, khôi phục không tệ, cuối cùng có mấy phần lúc trước bộ dáng. Lộ Tâm theo vỏ kiếm bên trong lấy ra hạt châu màu xanh lục, một bên ôn dưỡng Lâm Thiền, làm nàng khôi phục mấy phần thể lực. Một bên nói, tiên sinh, đệ tử có chút hiếu kỳ, Trá Cô Thiên hiện tại khôi phục đến lúc trước mấy thành. Kỳ thật không chỉ là hắn hiếu kỳ, tất cả mọi người ở đây đều hiếu kỳ. Tiên sinh ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, Trá Cô Thiên liền bay đến trước mặt hắn, cũng lơ lửng ở giữa không trung. Ngón tay hắn có chút bắn ra, ngón trỏ đánh tại thân kiếm bên trên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo. Tại hắn đánh hạ, lưỡi kiếm xung quanh có ngân quang lưu chuyển, như là hai đạo khí lưu tại quanh thân quanh quẩn. Tiên sinh quan sát một chút, mở miệng nói, kiếm linh không sai biệt lắm khôi phục đến 5-6 phần 10. Về phần này kiếm thân nha, đã đoạn đều chặt đứt, rất khó khôi phục lại trạng thái đỉnh phong lạc. Bây giờ tối đa cũng liền 3-4 thành đi. Lộ Tâm nghe vậy, âm thầm kinh hãi, tại bực này tình huống hạ, đều đã tiến cấp tới tử cấp hạ phẩm. Thanh kiếm này tại hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, chẳng lẽ lại và Bình Sơn Biển trong tay thanh thần kiếm kia đồng dạng, thuộc về tử cấp thượng phẩm. Tiên sinh, kia nó tiếp đi xuống còn có thể chậm rãi phục hồi như cũ sao? Lộ Tâm lại hỏi, xem vận khí lạc, kỳ thật liền ta cũng không nghĩ tới, nó có thể nhanh như vậy khôi phục lại bây giờ trạng thái. Tiên sinh mở miệng nói xong, hắn đánh giá Trá Cô Thiên, thoáng có chút thất thần, tựa hồ là tại nhớ lại cái gì. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói, các ngươi có phải hay không rất tò mò, thanh kiếm này đến tột cùng ra sao lai lịch? Đám người cùng nhau gật đầu, liền ngồi tại trên đá lớn, luôn luôn yên lặng đến giống như bất cứ chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi nhị sư tỷ, đều có tại rất nghiêm túc nghe. Dù sao thanh kiếm này quá đặc thù, hơn nữa từ trước mắt đã biết tin tức đến xem, đã từng nó hẳn là cường đại đến có chút không hợp thói thường. Tiên sinh ngồi trên ghế, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập chất gỗ bàn dài mặt bàn, nhấc lên một cái hắn ngày bình thường không nguyện ý nhất nhấc lên người. Lộ Tâm là biết được người này tồn tại, nhưng từ hắn gia nhập Hậu Sơn đến nay, liền chưa từng nghe đến tiên sinh nhắc qua hắn. Tiên sinh ngẩng đầu nhìn úy bầu trời màu lam, nhìn mây cuốn mây bay, nhàn nhạt mở miệng nói, ta có một vị bào đệ, chấm ngoặc kép, PS, canh thứ nhất, hôm nay sẽ tăng thêm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.